Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chứng thì Long Tĩnh cũng không nói một lời nào, liền đem cô đến nơi đây. Mặc cho cô ra sức phản kháng dãy rủa, anh hoàn toàn không để ý đến. Mặc dù anh đã rất cẩn thận, nhưng khi cô dãy rủa vẫn khiến vết thương bắt đầu bị xé rách. Cô cho rằng anh sẽ lập tức buông tha, mang cô trở về bệnh viện. Nhưng anh vẫn không để ý, mặc cho nơi vết thương kia đã rò rỉ máu tươi, mà mạnh mẽ ôm cô rời khỏi bệnh viện. Tại căn phòng này, anh đã xé rách quần áo cô, tự mình cầm máu nơi vết thương, lại còn thay thuốc. Hơn nữa, anh không chỉ làm việc đó một lần. Những ngày tháng tiếp theo, vừa đến lúc thay thuốc, anh chắc chắn sẽ xuất hiện đúng lúc. Đối với sự cự tuyệt của cô thì anh hoàn toàn làm ngơ, lại còn cố ý kéo cao áo cô lên thay cô xử lý vết thương. Những lúc cô giãy giụa không cho anh kéo quần áo, liền đổi lấy một câu đầy tính uy hiếp của anh. Nếu như em không dừng lại việc quấy rối này, anh sẽ khiến trên người em không còn một mảnh vải nào đấy. Nếu không phải lúc này, trên mặt anh là vẻ cực kỳ nghiêm túc, chắc chắn cô sẽ cho rằng anh đang nói giỡn. Nhưng mà nét mặt kia đã cho cô biết cô không thể lừa gạt được mình nữa rồi. Bởi vì không muốn trần truồng nằm ở trước mặt anh, cô chỉ có thể cắn chặt răng lại, mặc kệ anh vén cao áo mình, làm lộ ra màng băng trắng cùng với vết thương xấu xí dữ tợn. Mặc dù kỹ thuật may vết thương của bác sĩ rất tốt, nhưng chỗ vết thương vẫn giống như hàng nghìn cái chân côn trùng đáng sợ cứ hiện rõ trên cái bụng trắng nõn của cô. Chênh lệch này thật sự là rất lớn, thậm chí khi nhìn cô cũng không dám nhìn thẳng, vậy mà anh lại có thể bình tĩnh đụng vào rồi bôi thuốc. Về phần anh tại sao lại tự tay muốn bôi thuốc cho cô, cô căn bản cũng không suy nghĩ đến. Có lẽ là bởi vì lá gan của cô quá nhỏ, khiến cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu cô bị thương sớm một chút, thì có thể để cho anh muốn làm gì thì làm, không phải như vậy chứ. Cô không phải là một người mù, mà không nhìn ra dục vọng trong mắt anh. Cô luôn luôn biết, thân thể cô thật sự hấp dẫn, không thiếu đàn ông đối mặt muốn đặt cô dưới người để bộc phát thú tính. Trần Hoàng là một ví dụ điển hình trong đó. Nhưng Long Tĩnh đây ư? Bên cạnh cô cũng nảy sinh trong anh cảm xúc ham muốn sao? Chẳng phải anh đã chê thân thể của cô là bẩn thỉu xâm đáng? Hay là nói đàn ông đều mặc kệ đối phương là ai cũng có thể sinh ra dục vọng ư? Khởi động lại thân thể, Hàn Bích La chậm rãi xuống giường, đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một màu xanh mơn mởn bởi rừng cây, không có những tòa nhà, cũng không có những cái khác. Màu sắc ấm áp nhìn thật là đẹp mắt, khiến thần kinh đang căng thẳng của cô nhanh chóng được thả lỏng. Lúc này cô cực kỳ thích khung cảnh tràn ngập sắc xanh nơi đây. Nhưng mà trong đầu cô còn nhớ rất rõ, khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sắc này, cô đã không khỏi kinh ngạc. Không có cách nào tưởng tượng tại sao anh lại dẫn cô đến nơi núi sâu vắng vẻ này. Nguyên nhân khiến anh kiên quyết bắt cô cắt đứt liên lạc với bên ngoài là gì chứ? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bên ngoài sẽ có ai liên lạc với cô sao? Cô căn bản cũng không có bạn bè, cũng chẳng ai muốn cô trở về nhà, không phải hay sao? Từ nhỏ đến lớn, trừ lúc cùng Long Tĩnh đính hôn, từng có khoảng thời gian trôi qua rất vui vẻ. Từ khi mẹ cô mất đi trở về sau, cô luôn là một thân một mình, không cần bày ra vẻ mặt giả tạo, cùng nhau cười cười nói giả dối với nhau. Ví như một câu là làm bạn bè tốt. Cũng không có cái gì gọi là ưa thích từ những người lớn, chứ đừng nói đến việc họ dạy cho cô triết lý cuộc sống, dù có yêu thương cô, cũng không phải là tình nguyện. Nghĩ kỹ một chút, thì cuộc đời cô thật là cô đơn, thật là nhàm chán. Bỗng dưng cửa phòng lớn mở ra, cánh cửa dày kia bị người đó đẩy một cái thật mạnh. Một người đàn ông cao lớn đứng nghiêm trước cửa, thân hình dường như là lấp đầy cả cánh cửa kia. Cô cố ý không quay đầu lại, cô biết rất rõ, người có thể đi vào căn phòng này chỉ có một mà thôi. Tại sao lại xuống giường? Một câu hỏi lạnh lùng không chút tình cảm vang lên. Khi nhìn thấy cô ăn mặc mong manh, lại đứng bên cửa sổ, khiến anh không khỏi tức giận. Cô không trả lời, chỉ bình tĩnh đứng ở bên cửa sổ, làm bộ không nghe thấy lời nói của anh. Cô không có một chút phản ứng nào cả. Long Tĩnh nhìn vào trong mắt cô, từ lúc anh ép buộc cô đến nơi này, À không, phải là từ lúc cô mở mắt ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net